Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5329, Tiền Gia Cường Đại. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân chạm mặt về sau, liền kết bạn hướng phía trước mà đi. Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú, số lượng mặc dù không ít, nhưng là không chịu nổi Đông Thiên Liệp Viên quá lớn. Quản chi tiến vào Liệp Viên thợ săn, đều chính là đạo thần cảnh giới võ giả, lại là Ngũ Gia Thất Tông đệ tử kiệt xuất, trong lúc nhất thời đều khó mà tìm tới tung tích của bọn hắn. Trong đế đô các nơi quảng trường cùng Đông Thiên Tiên Cung bên trong đông đảo võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân kết bạn mà đi, lập tức trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch tại sao cùng Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân đi cùng một chỗ rồi? Hai người này tựa hồ cũng không có ý xuất thủ. Đây là vì gì? Tiến vào Đông Thiên Liệp Viên bên trong võ giả, không đều là giữa lẫn nhau đối thủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít võ giả một trận cổ quái về sau, đột nhiên trong mắt sáng lên, kích động nói, chẳng lẽ nói, hai người này muốn liên thủ rồi? Đây là sự thực sao? Đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch mặc dù không có thánh tử tên, nhưng hắn thực lực hoàn toàn đã đạt tới thánh tử cấp bậc. Lâm Bạch nếu là cùng Hoàng Tình Vân liên thủ, chỉ sợ có thể quét ngang Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả cự thú a. Không ít võ giả ẩn ẩn có chờ mong, hy vọng có thể trông thấy Lâm Bạch liên thủ với Hoàng Tình Vân đại sát tứ phương. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Bạch không chỉ có liên thủ với Hoàng Tình Vân, hơn nữa còn cùng Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Tiền Ngấn, hết thảy 6 người liên thủ, trừ Lâm Bạch bên ngoài, còn lại 5 vị võ giả đều là mỗi cái gia tộc cùng tông môn thánh tử cấp bậc cường giả. 6 người này liên thủ, mới thật sự là có thể quét ngang Đông Thiên Liệp Viên. Bây giờ toàn bộ đế đô bên trong, trừ Sở Quốc nhân vật cao tầng cùng Thiên Cơ các võ giả bên ngoài, cũng không có những người khác biết Lâm Bạch mấy người minh ước. Thời gian lại qua một canh giờ, Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân vượt ngang mấy chục vạn dặm. Hai người đã hãm lại tốc độ, một bên lao vùn vụt lấy, một bên tìm kiếm cự thú. Thế nhưng là trải qua một canh giờ tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn không chỉ có tìm người phiền phức, tìm cự thú cũng không dễ dàng a. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nhìn thoáng qua bên người giống như tiên tử đồng dạng Hoàng Tình Vân. Lâm huynh không cần quá vội vàng, những cự thú này tại Liệp Viên bên trong giấu nằm nhiều năm, bọn hắn tự nhiên có biện pháp né qua chúng ta thăm dò, tìm không thấy cũng là bình thường. Mà lại tại cảm giác nguy hiểm phương diện, cự thú vốn là người sở hữu được trời yêu ái yêu thế, nếu bọn họ kịp thời phát hiện chúng ta, tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức. Hoàng Tình Vân cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, Lâm Bạch nói ra, cũng không biết Đông Thiên Liệp Viên lúc nào kết thúc, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian tìm kiếm cự thú. Đông Thiên Liệp Viên mở ra về sau, Sở Đế cũng không có cho ra một cái minh xác đi săn thời gian. Nói cách khác, Sở Đế nói đi săn kết thúc, vậy liền kết thúc, Sở Đế không nói gì, cái kia đi săn liền tiếp theo, dạng này có lợi có hại. Có lẽ đi săn càng tiếp tục đến sau một tháng. Có lẽ đi săn kết thúc ngay tại sau một khắc. Dù sao đây hết thảy đều là Sở Đế định đoạt. Cứ như vậy, liền âm thầm khích lệ tiến vào Liệp Viên bên trong võ giả, để bọn hắn cảm giác được thời gian cấp bách, càng thêm ra sức đi tìm cự thú săn giết. Ong ong, chấm ngoặc kép, khi Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân đi ngang qua một vùng núi thời điểm, đột nhiên hai người truyền đến một trận quỷ dị vang động, giống như là ong mật đập động cánh thanh âm. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân lập tức cảnh giác lên, nhìn về phía chung quanh, ánh mắt âm trầm xuống tới. Có cự thú sao? Lâm Bạch thấp giọng nói một câu. Hai người không hẹn mà cùng vận chuyển pháp nhãn, nhìn bốn phía. Không bao lâu, ở phía dưới trong rừng, một chiếc lá phía sau, nhìn thấy một cái kim loại luyện chế mà thành huỳnh hỏa trùng. Phần đuôi còn mang theo một viên linh thạch, tản ra mê người quang mang. Khôi lỗi này huỳnh hỏa trùng, tựa hồ cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Lâm Bạch vận chuyển linh lực đem huỳnh hỏa trùng từ trên phiến lá rút ra. Tựa hồ không phải cự thú, mà là có người luyện chế khôi lỗi. Lâm Bạch đem huỳnh hỏa trùng thả ở trước mặt Hoàng Tình Vân, để nàng cẩn thận chu đáo. Hoàng Tình Vân nhìn lên, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Xem ra bọn hắn cũng đang tìm chúng ta à, Lâm Bạch cau mày nhìn qua Hoàng Tình Vân. Nàng giải thích nói, Lâm Huynh, người đem huỳnh hỏa trùng hai mảnh cánh hợp lại cùng nhau nhìn xem. Dựa theo Hoàng Tình Vân mà nói, Lâm Bạch vận chuyển linh lực đem hai cái cánh hợp lại cùng nhau. Lập tức, huỳnh hỏa trùng cánh chim trong suốt bên trên hoa văn, hợp lại cùng nhau một khắc này, lại xảo diệu tổ hợp thành một khối cổ lão đồng tệ hoa văn. Đây là vật gì? Lâm Bạch hỏi. Hoàng Tình Vân giải thích nói, cái này đồng tệ hoa văn chính là đế đô tiền gia tộc Huy. Tiền gia từ khi mở gia tộc đằng sau, liền một mực tiếp tục sử dụng cái này tộc Huy, chưa bao giờ thay đổi qua. Nghe thấy Hoàng Tình Vân mà nói, Lâm Bạch không tự chủ được nhớ lại, có vẻ như trên người Tiền Ngấn cũng nhiều lần xuất hiện qua loại này huy hiệu. Tiền Ngấn người mặc trên áo bào liền thêu lên loại hoa văn này. Bên hông hắn treo lơ lửng trên ngọc bội cũng là loại này huy hiệu. Đây cũng là Tiền Ngấn lưu lại tìm kiếm chúng ta khôi lỗi. Hoàng Tình Vân duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái huỳnh hỏa trùng phần đuôi bên trên tinh thạch. Cái kia huỳnh hỏa trùng lập tức đập động lên cánh bay lên, hướng về nơi xa mà đi. Nếu là ta không có đoán sai, cái này huỳnh hỏa trùng hẳn là sẽ bay về phía Tiền Ngấn. Chúng ta chỉ cần đi theo huỳnh hỏa trùng đi qua, liền có thể tìm tới Tiền Ngấn. Hoàng Tình Vân nhoẻn miệng cười. Lâm Bạch nói ra, thật không nghĩ tới Tiền gia nội tình bên trong còn có khôi lỗi chi đạo tạo nghệ. Hoàng Tình Vân nói ra, Lâm Huynh, lại không có nghe qua một câu gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lâm Bạch gật đầu cười. Hoàng Tình Vân nói ra, Tiền gia là một tòa truyền thừa mấy trăm vạn năm gia tộc. Gia tộc bọn họ sinh ý trải rộng tại Sở Quốc cương vực cùng ma giới đông vực bên trong các nơi. Sớm đã là một viên kình thiên đại thụ. Năm đó, Tiền gia sinh ý, khi thì sẽ phải gánh chịu thế lực đối địch đả kích. Vì sinh ý có thể kéo dài, Tiền gia không thể không xuất ra đại lượng tiền tài thuê cường giả bảo vệ bọn hắn sinh ý. Dần dà, vì Tiền gia hiệu mệnh cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí một ít cường giả cùng tông môn, gia tộc cùng đường mạt lộ phía dưới nguyện ý buôn bán đạo thống cho Tiền gia. Tiền gia một bên tiếp tế những cường giả kia cùng tông môn, một bên cũng đang vì mình tích lũy nội tình. Quanh năm suốt tháng xuống tới, người không cách nào tưởng tượng Tiền gia tích lũy đến khổng lồ cỡ nào nội tình. Sở Quốc vương triều không bỏ ra nổi tới đan phương, Tiền gia có thể lấy ra. Sở Quốc vương triều không bỏ ra nổi tới linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, Tiền gia cũng có thể cầm ra được. Luyện đan, luyện khí, luyện cổ, trận pháp, chế phù, kinh thương, khôi lỗi, thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, thần đan diệu dược, Tiền gia là cái gì cần có đều có. Tiền gia dưới trướng khách khanh đường bên trong, càng là ngồi đến hàng vạn mà tính cường giả tuyệt thế. Thậm chí có truyền ngôn nói, Tiền gia trấn tộc chí bảo chính là một kiện chí tôn thần binh. Chính là có món này chí tôn thần binh nơi tay, cho nên Tiền gia mới có thể tại ma giới đông vực bên trong truyền gia vạn năm mà không ngã. Hoàng Tình Vân chậm chậm nói lên Tiền gia huy hoàng. Nghe được Lâm Bạch nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.